Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4911, chém giết đạo thần đỉnh phong. Mỗi một ngày, đều sẽ có vô số người ra vào Tiên Nhạc Lâu. Lâm Bạch mở ra Tiên Ngọc về sau. Tin tức tất nhiên sẽ rất nhanh lưu truyền ra đi. Nếu là Lâm Bạch đem Tiên Ngọc bán đi, vậy thì thôi. Thế nhưng là trải qua hơn ngày, Đông Hải Thành mấy đại tiên ngọc tuần tự đến nhà mua sắm. Lâm Bạch lại gắt gao nắm chặt tiên ngọc không bán. Đông Hải đại gia tộc tự nhiên kéo không xuống mặt mũi vì một khối tiên ngọc mà làm to chuyện. Nhưng là, mặt khác tán tu, coi như không cố được nhiều như vậy. Một khối tiên ngọc giá trị, đủ để khiến đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả điên cuồng. Dưới mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch lão giả mặc hắc bào. Rõ ràng chính là biết Lâm Bạch trên người có tiên ngọc. Hơn nữa còn không có bán đi. Lấy hắn đánh giá, tiên ngọc bên trong tiên khí cực kỳ tinh thuần. Coi như Lâm Bạch muốn luyện hóa tiên ngọc tu hành, không có mấy tháng thời gian cũng vô pháp đem tiên ngọc luyện hóa. Cho nên, hắn như y mết tay, có thể được một khối tiên ngọc. Đã như vậy, vậy liền không cần nói thêm nữa. Ra tay đi. Lâm Bạch bình tĩnh nhìn về phía lão giả mặc hắc bào. Hôm nay hắn tìm đến Lâm Bạch, lại là tại bực này sinh tử không quan hệ trong bí cảnh. Tự nhiên tránh không được một trận chiến. Cái kia cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi. Lão giả mặc hắc bào cười lạnh, toàn thân trên dưới hắc vụ phun trào. Từng tia âm trầm khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía. Hướng về Lâm Bạch chen chúc mà đi. Hắc vụ nhấp nhô, che đậy chân trời, trong đó tựa hồ có hỗn thế ma thần đang thét gào cuồng vũ. Giết! Đột nhiên, truyền đến một tiếng hừ lạnh, hắc vụ hóa thành từng cây gai sắc, xuyên thủng hư không, lao thẳng tới Lâm Bạch trên mặt. Cái này chính là một vị đạo thần đỉnh phong cường giả thi triển ra thần thông chi thuật. Uy lực khủng bố tuyệt luân, mảnh này khói đen gai sắc, còn chưa rơi trên người Lâm Bạch. Liền nổ chung quanh rừng rậm một mảnh hỗn độn. Quảng cáo, Bạch, một vòng kiếm quang, nổi giận chém mà xuống. Tới hắc vụ bổ ra. Ngay sau đó, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Tay cầm yêu kiếm, bay thẳng lão giả mặc hắc bào mà đi. Kiếm mang tràn ngập trên người Lâm Bạch. Ven đường chỗ qua, đem hắc vụ toàn bộ chém vỡ tiêu tán. Không tốt, lão giả mặc hắc bào phát giác được Lâm Bạch trong kiếm quang sắc bén. Vội vàng lách mình tránh đi. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, vẩy hướng giữa không trung. Lão giả mặc hắc bào tuy nói đã sớm cảm giác được Lâm Bạch kiếm mang lợi hại, dẫn đầu né qua, nhưng hắn hay là đã chậm một bước. Lâm Bạch kiếm quang lóe lên, đâm rách hắn bên trái cái cổ, lưu lại một đầu vết kiếm thật sâu. Máu tươi tuôn trào ra. Tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả, chỉ cần không phải nhận thương thế chí mạng, hay là rất khó chết đi. Đối với đạo thần võ giả mà nói, chân chính có thể chí mạng thương thế, đơn giản cũng chỉ dùng bốn chỗ: tâm mạch, trái tim, đầu lâu, thần hồn. Chỉ cần không thương tổn đến cái này bốn chỗ, liền không có lo lắng tính mạng. Thế nhưng là Lâm Bạch một kiếm này, thẳng đến lão giả mặc hắc bào đầu lâu. Nếu không phải hắn kịp thời phản ứng tránh đi, chỉ sợ một kiếm này cũng đủ để đem hắn đầu lâu chém xuống. Lão giả mặc hắc bào đáy lòng rung động thật sâu, hai mắt kịch liệt co vào, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt lại không ý khinh thường, có nồng đậm vẻ kiêng dè. Thật sự là không nghĩ tới ngươi tại trên kiếm đạo tạo nghệ cao thâm như vậy, là lão phu xem nhẹ ngươi. Lão giả mặc hắc bào cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách, lạnh lùng theo dõi hắn. Ta cũng là không nghĩ tới, một kiếm này ngươi thế mà có thể tránh thoát. Tiếp theo kiếm, ngươi liền không có dễ dàng như vậy tránh đi. Lâm Bạch vung vẩy trong tay yêu kiếm, cười nhìn về phía lão giả mặc hắc bào. Lão giả mặc hắc bào trong lòng ngưng tụ, nhìn thoáng qua tay trái mình bên trên mang theo chiếc nhẫn, đã xuất hiện vết rạn, vội vàng sụp đổ. Chiếc nhẫn kia chính là hắn ngẫu nhiên lấy được pháp bảo. Người sở hữu su cát tị hung năng lực, cũng là tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Chiếc nhẫn truyền đến băng lãnh xúc cảm, để hắn cảm giác đến sự uy hiếp của cái chết. kịp thời tránh đi, mới có thể né qua Lâm Bạch một kiếm kia. Lâm Bạch một kiếm không thể giết hắn, cũng rất cảm thấy nghi hoặc. Một kiếm này tuy nói không gọi được thiên biến vạn hóa, nhưng phong mang tất lộ, thẳng đến mệnh môn. Theo lý nói, lão giả mặc hắc bào không nên có thể né qua mới đúng. Bất quá, Lâm Bạch cũng không nhụt chí. Một kiếm chưa trúng, vậy liền tại đến một kiếm. Hai kiếm không được, vậy liền ba kiếm, luôn có thể đem hắn chu sát. Hưu, băng bạch kiếm mang lướt qua hư không, vạch ra thê mỹ đường vòng cung. Bá đạo đến cực điểm lực lượng, giống như thái sơn băng liệt, phát tiết xuống. Một kiếm này, bổ về phía lão giả mặc hắc bào trên thân mà đi, khiến cho hắn rùng mình, sắc mặt thảm biến. Ầm ầm, lão giả mặc hắc bào vội vàng vận chuyển công pháp, lấy ra phòng ngự pháp bảo tới đối kháng, nhưng tại giao thủ trong nháy mắt, kiếm khí chém xuống, đánh nát tất cả phòng ngự, nặng nề mà bổ vào trên lồng ngực của hắn, máu tươi như chú phun ra. A, lão giả mặc hắc bào bị đau quát to một tiếng, cúi đầu quét qua ngực, vết kiếm bổ ra huyết nhục, lộ ra bạch cốt âm u, cùng bạch cốt nhảy xuống động trái tim. Vết kiếm này bên trên còn lưu lại Lâm Bạch kiếm ý, thật là lợi hại kiếm pháp. Lão giả mặc hắc bào mặt lộ giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kiêng dè, bắt đầu sinh thoái ý. Lâm Bạch tuần tự hai kiếm, kiếm thứ nhất nhanh đến cực hạn, kiếm thứ hai chút nữa muốn mạng của hắn. Hắn đã không muốn tại cùng Lâm Bạch làm nhiều dây dưa. Tiên ngọc mặc dù chân quý, nhưng có thể so sánh cái mạng nhỏ của mình chân quý sao? Rút lui, ngoặc kép, quảng cáo. Trong đầu hắn toát ra ý nghĩ này trong nháy mắt, lách mình liền hướng về hậu phương bay lượn mà đi. Trên thân cuồn cuộn mà lên khói đen, che đậy thiên địa, phong tỏa Lâm Bạch truy kích. Muốn chạy, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm phá không giết ra, đem đầy trời khói đen vỡ nát, đuổi kịp lão giả mặc hắc bào. Ba thanh phi kiếm, chém vỡ hết thảy, ngăn lại lão giả mặc hắc bào đường lui. Lão phu đã thu tay lại, các hạ nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Lão giả mặc hắc bào mang theo tức giận, đối với Lâm Bạch chất vấn. Nếu là liều chết đến cùng, lão phu đạo thần đỉnh phong tu vi, người cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Sao không như dưới mắt, chúng ta đều thối lui một bước, bắt tay giảng hòa đi. Lão phu có thể cam đoan, sau này sẽ không ở tới tìm làm phiền ngươi. Lão giả mặc hắc bào sắc mặt dữ tợn, ánh mắt lấp lóe lãnh ý. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe gặp có người đem cầu xin tha thứ nói đến như vậy tươi mát thoát tục. Lâm Bạch dẫn theo kiếm, từ từ đi tới, khóe miệng nổi lên băng lãnh chế giễu. Bất quá đã ngươi nói đều nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Ta ra lại một kiếm, nếu ngươi có thể không chết, chuyện hôm nay, xóa bỏ. Lão giả mặc hắc bào con mắt chuyển động, nghĩ thầm, như tiếp tục đánh xuống, đoán chừng thật lưỡng bại câu thương. Như Lâm Bạch muốn một kiếm giết hắn, khó tránh khỏi có chút người si nói mộng. Lúc này, hắn đáp ứng, tốt, vậy ngươi liền xuất kiếm đi. Lâm Bạch mỉm cười, quanh thân tràn ngập mà lên một cỗ màu xanh khí diễm. Từ dưới chân bay lên, hướng về phía trên mây xanh mà đi. Màu xanh khí diễm bao khỏa Lâm Bạch, xa xa nhìn, giống như là một đóa nụ hoa chớm nở hoa sen. Đột nhiên, từ cái này hoa sen màu xanh bên trong, bay ra một đạo kiếm khí màu xanh, bay thẳng lão giả mặc hắc bào mà tới. Không, lão giả mặc hắc bào đã sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị. Thế nhưng là khi đạo kiếm khí này giết tới trước mặt thời điểm, hắn mới phát giác được phòng ngự của mình là đến cỡ nào buồn cười. Ầm ầm, kiếm khí rơi xuống, chém vỡ phòng ngự, cũng đem lão giả mặc hắc bào thân thể chia ra thành hai nửa, rơi tại phía dưới trong rừng rậm. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.